Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Lưu Manh Ký Sự, chương là gặp lại được Thanh Hồ Quỷ Diện. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là thiếu tư đồ của Phù Diêu Cung đến khiêu khích Phương Hành khiêu khích lại. Vậy là hai bên đã đánh nhau và Phương Hành đã chém được mấy người ở trong Quảng Lăng Thập Tiên. Hắn còn muốn là noi theo gương của người cha được đồn đại của hắn là quái thai, một kiếm chu thất anh. Hắn hôm nay muốn là phải giết cả 10 anh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Oanh một tiếng, kiếm ma đại dược được triển khai, ầm ầm vọt về phía Quảng Lăng Thập Tiên. Ngụy Anh chính là nguyên anh cảnh mà có nhược điểm to lớn. Nói đơn giản là kim đan và thần hồn sẽ tan lại hợp vào với nhau. Đúng là tu sĩ nguyên anh cảnh. Nhưng nếu đấu pháp với người sẽ xuất hiện nhược điểm chí mạng. Bây giờ Quảng Lăng Thập Tiên chính là như vậy. Bọn họ dùng nhục thân chiến với Phương Hành sẽ bị Phương Hành là người am hiểu về lực lượng nhục thân chém chết nhục thể. Đối với Nguyên Anh sẽ hình thành thương tổn cực kỳ đáng sợ. Còn nếu Nguyên Anh lột xác đối mặt với Phương Hành nắm giữ ngự lôi đại thuật của Long tộc sẽ tùy tiện bị kích thương thần hồn. Hai đầu đều không ăn được. Tu hành vốn là cân bằng chi đạo. Sau khi bọn họ tu thành Nguyên Anh thì đã không còn thăng bằng, nhược điểm càng rõ ràng hơn so với lúc kim đan. Một khi bị người ta nhắm vào, như vậy 10 thành bản lĩnh, ngay cả một thành cũng không phát huy ra được, vẫn sẽ là vẫn lạc. Tựa như Quảng Lăng Thập Tiên, bọn họ thậm chí là không có cùng Phương Hành chân chính đấu pháp qua thì đã hao tổn mất mấy người. Không có cách nào, nhược điểm quá rõ ràng, giống như là một người trưởng thành nhưng lại bại lộ cái phần bụng của mình ở trước mặt một hài tử cầm đao. Như vậy đứa bé kia không cần phải so đo lực lượng với người trưởng thành, chỉ cần dùng đao lủi vào là được. Quái thai kia thôi diễn ra con đường trảm ngã cảnh là một loại đền bù những nhược điểm này, thậm chí là đạt tới con đường cân bằng hoàn mỹ nhất. Con đường này kỳ thực một mực tồn tại trong giới tu hành, chỉ bất quá chưa từng công khai. Chỉ có một ít người tu hành với thiên phú thượng giai hoặc là nội tình hùng hậu mới có thể thuận lý thành chương mà bước vào loại cảnh giới này, nhưng nó không có hình thành hệ thống cụ thể. Quái thai kia chỉ là dùng đạo lý của mình, minh xác con đường này và cho cùng cảnh giới một cái tên tương xứng. Các người cái lũ ngu ngốc này, nhanh lui lại, hắn thực sẽ giết các ngươi. Thấy Phương Hành như gió cuốn mây tan đuổi giết Quảng Lăng Thập Tiên, ngay cả công tử áo trắng kia cũng ngồi không yên. Hắn đầu tiên lộ ra biểu tình khiếp sợ, sau đó trên mặt dâng lên vẻ phẫn hận khó nói nên lời. Trước nhìn về phía Quảng Lăng Thập Tiên hét lớn để cho bọn hắn thối lui, còn mình thì hít sâu một hơi lấy ra cái mặt nạ màu xanh đeo lên mặt mình. Chỗ mi tâm có một điểm tiên tinh thăm thẳm tỏa sáng, dần phát tán ra hùng diễm đáng sợ. Ngươi, cái cẩu tặc giết người như điên này, hôm nay ta muốn giết ngươi để vệ đạo. Trong tiếng gầm nhẹ, công tử áo trắng xông ra, trong chớp mắt đã đến trước người Phương Hành. Tố thủ thon dài quán vồ thẳng xuống. Từ khí tức trên người mà xem thì công tử áo trắng này thình lình chỉ có kim đan. Nhưng sau khi hắn xuất thủ, trên người bạo phát ra uy thế, thình lình còn mạnh hơn cả Quảng Lăng Thập Tiên. Không chỉ khí tức bộc phát như núi lửa, mà còn giống như quỷ mị. Phương Hành đang thi triển Thái Thượng Tiêu Dao Kinh, cả người như tiên như huyễn, dù ở trong thần quang như mưa to gió dữ cũng có thể linh hoạt xuyên qua, không dính một chút bụi bặm, ngay cả Quảng Lăng Thập Tiên cũng không làm gì được hắn. Nhưng tiểu công tử kia một bước liền tới, đạp một bước liền tới trước người Phương Hành, sau đó huy trưởng vỗ xuống. Oanh! Một trưởng kia nhìn như không dùng lực, nhưng ở sau lưng hắn, thình lình giống như xuất hiện một thân ảnh cả người cao hơn 10 trượng. Theo một trưởng này nhấn xuống, lực lượng kinh thiên động địa chấn áp về phía Phương Hành. Lực lượng của một trưởng này đáng sợ, khó nói nên lời, tránh cũng không có chỗ tránh, giấu cũng không có chỗ giấu. Chỉ là một trưởng của kim đan mà thình lình còn bá hơn cả Quảng Lăng Thập Tiên. Mà lúc này đối mặt một trưởng đó, Phương Hành ngẩn ngơ, nhất thời không kịp phản ứng. Thanh Hồ Quỷ Diện. Hắn liếc mắt nhìn ra mặt nạ này chính là Thanh Hồ Quỷ Diện, lúc trước vốn định đưa cho Tiểu Man. Năm đó tu vi của hắn bị phế, nản lòng thoái chí, lưu mặt nạ trong quy khư, nhắn đám người Lệ Hồng Y nghĩ biện pháp đưa nó cho Tiểu Man. Ý nghĩ lúc đó nói ra kỳ thực rất là đáng thương, là cảm giác bản thân trở thành phế nhân, đại khái vĩnh viễn không thể dẫn Tiểu Man trở về. Trong tuyệt vọng nhưng vẫn có tôn nghiêm và tâm tư của đại nam nhân, không muốn Tiểu Man gả cho người khác, đưa phần đại lễ này cho nàng coi như trợ giúp nàng, để nàng ở thời điểm cùng người khác tranh đoạt vị trí thánh nữ sẽ có nắm chắc nhiều hơn. Về sau đập đám người Vương Quỳnh cũng đã nói qua, Vương Quỳnh bái sư vào đạo thống của Trung Vực, không có tiếp xúc đến Tiểu Man, nhưng nhận biết Hứa Linh Vân, vì vậy đã giao mặt nạ cho Hứa Linh Vân. Hứa Linh Vân lại nhờ Thanh Linh Tiên Tử đưa nó cho Tiểu Man. Ở giữa rất nhiều chi tiết Phương Hành không rõ, nhưng mà trong Ma Uyên gặp Thanh Linh Tiên Tử mới từ miệng nàng biết được, mặt nạ này cuối cùng không đến được tay Tiểu Man. Hắn từng ỷ vào cái mặt nạ này mà đánh thắng không ít trận ác liệt, vừa nhìn liền xác định mặt nạ đó là của mình, thậm chí nói tiên tinh khảm nạm ở mi tâm của mặt nạ khả năng là lúc trước mình từ trong yêu địa lấy được cũng đưa qua, mà mặt nạ này vậy mà lại xuất hiện trên tay của thiếu chủ phủ Diêu Cung. Tình huống có chút không đúng. Oanh một tiếng, một ý niệm còn chưa hiện lên, một chưởng của tiểu công tử đã đập tới mi tâm của hắn. Phương Hành không rảnh suy tư, khí huyết tăng vọt cũng một chưởng âm mầm vỗ tới. Trong chớp mắt song chưởng giao kích, một vòng ba động bằng mắt thường có thể thấy khuếch tán ra, thậm chí là xuất hiện huyễn ảnh hư không bị chém thành hai nửa. Hơn nữa sau một chưởng này, Phương Hành kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình trượt ra hơn 10 trượng. Công tử áo trắng lại không nhúc nhích tí nào, biểu lộ hơi nghi hoặc thu hồi bàn tay, ánh mắt ngưng trọng. Vậy mà có thể ngăn lại một kích, người rất lợi hại, khó trách là tứ tỷ lại đánh giá cao như vậy. Mà trong lúc nói chuyện, canh người liền xuất hiện điểm điểm hồ hỏa, vòng quanh càng lúc càng nhanh, hỏa ý càng chuyển càng mạnh, lay động quần áo, làm cho trên người xuất hiện một loại tiên ý bồng bềnh, tuấn mỹ cao khiết, giống như từ trên 9 tầng trời phủ xuống, không dính bụi trần. Người đến tột cùng là ai? Lúc này Phương Hành lui về phía sau hơn 10 trượng, lắc lắc cổ tay, lại giơ lên ngực lẳng lặng hỏi một câu. Nói ta là Phủ Diêu Cung thiếu tư đồ, hôm nay tới là thay Phủ Diêu Cung ta giáo huấn ngươi. Công tử áo trắng nở nụ cười lạnh, hai tay khẽ nâng lên, hỏa ý trên người tăng vọt lộ ra càng thêm đáng sợ, mà âm thanh của nàng thì truyền ra xa, giống như ám lôi tiên âm rung động khắp nơi. Đừng tưởng có thể đón đỡ một trưởng của ta thì ngon, dù hung danh của ngươi lại thịnh thì hôm nay cũng phải ăn thiệt thòi lớn trong tay bản công tử, để cho ngươi biết một chút cái gì gọi là trên người có người. Sư một tiếng, trong lúc nói chuyện nàng kết pháp quyết, hòa ý quanh người như là độc long công ra, trong nháy mắt quầy quanh chư thiên, linh động đáng sợ, giống như xích sắt vắt ngang giữa thiên địa, quanh người Phương Hành đều bị phong tỏa và ngăn cản, thình lình là muốn mượn đạo pháp thuật này phong tỏa thân pháp của Phương Hành, sau đó thừa cơ chém giết, ngưng tụ một thân pháp lực để giết địch. Lùi lại, nhìn thấy một màn này, ngay cả mấy vị trong Quảng Lăng thập tiên may mắn còn sống cũng đại biến, cùng nhau lui về phía sau. Mặc dù họ là nguyên anh, nhưng vào lúc này lại cảm giác tiểu công tử thi triển thuật pháp ẩn ước có lực lượng áp chế bọn hắn. Trong lòng minh bạch, vì tiểu công tử này vốn là thiên kiêu, sớm đã bước vào Trảm Ngũ cảnh, bây giờ lại vận dụng dị bảo kia, thực lực lần nữa tăng vọt, đã đạt tới cấp độ mà họ không cách nào so sánh. Nếu như bị ảnh hưởng, thậm chí sẽ mất mạng. Văn tổng quản, chúng ta muốn... Lúc này trong đô thành, văn tổng quản và hộ vệ của Viên gia, phái gia sắc mặt đột biến, thấp giọng hỏi thăm. Văn tổng quản lại cau mày, không cần phải gấp. Gia chủ có ý tứ là nếu Phù Diêu Cung không phái ra các trưởng lão xuất thủ, vậy thì chúng ta cũng tận lực đừng có xuất thủ, để tránh song phương ngày sau không tốt để gặp nhau. Hơn nữa mặc dù vị tiểu công tử kia xuất thủ tàn nhẫn nhưng lại không có sát khí, coi như có đánh bại thần tử thì cũng chưa chắc hạ sát thủ, nhẫn lại một phen, đến lúc tất yếu thì ra tay. Mấy vị trưởng lão khác nghe vậy cau mày, bọn họ là do Viên lão thần tiên phái tới, nhưng trong lòng lại rõ ràng ý tứ của gia chủ, không tiện vi phạm. Mà vị văn tổng quản này ở trình độ nào đó chính là đại biểu cho ý tứ của gia chủ. Nghe hắn nói vậy, nhất thời không tiện mở miệng nói gì, chỉ bất quá trong lòng có chút nghi vấn, một người dứt khoát nói thẳng. Vậy thì giới hạn thấp nhất của gia chủ là đâu? Mời văn tổng quản chỉ rõ. Nghe lời này, văn tổng quản hé mắt, cả nửa ngày mới cười nói. Chỉ cần đảm bảo hắn không chết là được. Mấy vị trưởng lão khác giật mình có chút không hiểu. Văn tổng quản cũng mỉm cười mà giải thích. Chỉ cần đảm bảo hắn còn sống là được. Ngoài ra ăn thiệt thòi, trọng thương hay thậm chí bị người ta phế bỏ cũng không có gì. Có lẽ đối với tài tinh kia mà nói, bị người ta phế bỏ còn có thể để hắn an phận một chút. Lần này chư vị trưởng lão đều giật mình, thật lâu không nói ra lời. Trong lòng loáng thoáng có chút đồng cảm với tiểu ma đầu kia. Làm thần tử mà làm đến mức này thì cũng đủ thảm rồi. Thậm chí là có người bắt đầu so sánh ngươi với thiếu tư đồ Phủ Diêu Cung ta, thực sự là buồn cười. Hôm nay ta muốn để thế nhân phải biết, tiểu ma đầu như ngươi lại tu luyện 10 kiếp cũng không xứng để so sánh với chúng ta. Hôm nay ta muốn ở trước mặt mọi người đánh ngươi một chầu, cầm về thanh nguyệt đăng của chúng ta, cũng cho người trong thiên hạ biết một chút bản lĩnh ấy của ngươi là rất có hạn. Công tử áo trắng càng đánh càng đắc ý, thân hình như khói, xu thế như lửa, các loại thuật pháp tinh diệu bày ra, uy lực mạnh mẽ đầu chỉ gấp 3. Tiên tinh liên tục không ngừng cung cấp pháp lực mạnh mẽ cho nàng, khiến cho nàng chẳng những trong lúc giơ tay nhấc chân có thể phát ra uy lực đáng sợ, mà pháp lực liên tục không ngừng, một đường đuổi theo Phương Hành, hung hăng mà đánh. Chỉ bất quá bây giờ bản lĩnh của Phương Hành sao mà bình thường được, thân pháp du tẩu, hỏa ý đầy trời cũng không thể trói buộc. Công tử áo trắng có công kích mạnh nữa, lại chỉ để choán hơi chật vật một chút, nhìn là rơi vào hạ phong mà thôi. Trên thực tế, đấu một thời gian uống cạn chung trà, ngay cả nửa cọng lông cũng không thể làm hắn bị thương. Ngược lại quan sát công tử áo trắng rất kỹ, hình như đã xác định cái gì. Bất quá là dùng thần uy của thanh hồ quỷ diện mà thôi, người có gì mà uy phong. Trong lúc né tránh, Phương Hành vẫn ung dung châm chọc khiêu khích. Mượn thần uy của mặt nạ thì thế nào? Nếu ngươi không dùng binh khí thì khác gì một con hầu tử chứ? Công tử áo trắng không phục hét lên, ra tay càng nhanh, thuật pháp vô tận che đậy hư không, âm thanh liên tiếp vang lên. Tạo ra pháp bảo là để cho người ta dùng. Bản công tử ghét nhất những người động một chút lại nói cái gì mà không mượn thần uy của pháp bảo. Thật sự không chịu thua kém như vậy. Ngươi cũng đừng tu hành nữa. Dù sao tu hành chính là mượn nhờ lực lượng thiên địa để cường hóa bản thân, khác gì là dùng pháp bảo. Nha, lời này cũng có chút đạo lý. Phương Hành nghe vậy nhãn tỉnh sáng lên, xém chút bị công tử áo trắng độ hóa. Đó là đương nhiên. Công tử áo trắng đuổi theo không bỏ, lại đắc ý ngóc đầu lên, có chút thưởng thức Phương Hành. Bất quá dù người mượn thần uy của cái mặt nạ này, nhưng không biết ngươi có biết một sự kiện hay không. Chuyện gì? Phương Hành vừa trốn tránh công kích của công tử áo trắng vừa mở miệng, trong lòng một mực đang tính toán gì đó. Thời điểm câu này nói ra, hắn đột nhiên bóp động chỉ thủ, hai chân đạp giữa hư không, cả người vọt tới công tử áo trắng. Hết lần này tới lần khác, vào lúc này tiên tinh ở mi tâm công tử áo trắng ảm đạm, tất cả thần lực mất đi. Phương Hành cực tốc xông lên vừa khớp, công tử áo trắng đang luống cuống tay chân, từ trong túi trữ vật lấy ra tiên tinh mới đã bị hắn chạy tới bên người, tay nhanh như chớp thộp lấy cổ đối phương, một tay khác tháo xuống mặt nạ. Thẳng đến lúc này Phương Hành mới trầm thấp nở nụ cười. Đó chính là đối với cái mặt nạ này, tiểu gia hiểu rõ hơn so với người rất nhiều. Oa, công tử áo trắng giật mình, giống như không ngờ là mình lại thua nhanh như vậy, kịch liệt giãy giụa. Thả ta ra, trả mặt nạ cho ta. Cầm ngay. Trên lòng bàn tay Phương Hành tuôn ra pháp lực cưỡng ép khống chế kỳ kinh bát mạch của hắn. Sau đó ánh mắt lạnh lẽo thấp giọng quát hỏi. Người đến cùng là ai? Ta là Phủ Diêu Cung thiếu chủ, người dám khi dễ ta nhất định. Công tử áo trắng còn chết không chịu thừa nhận, một mực chắc chắn mình là Phủ Diêu Cung thiếu chủ. Phương Hành trầm mặc, đột nhiên đưa tay lên ngực hắn bóp mấy cái, hình như chứ đã ghiền lại bóp thêm mấy cái, sau đó trên mặt hiện ra vẻ tức giận. Xú nữ nhân còn dám gạt ta, thiếu chủ nhà ai mà lại giấu hai cái bánh bao trong ngực chứ? Công tử áo trắng vốn đang cật lực dễ dụa, trong nháy mắt bất động, đôi mắt trừng còn lớn hơn cả quả chuông đồng, ngơ ngác nhìn Phương Hành, tựa hồ bị động tác của Phương Hành dọa sợ, hồn nhiên không còn phách lối bá đạo như vừa rồi, giống như một con thỏ nhỏ kinh hoàng. Ngược lại là Phương Hành, bộ dạng không để ý, trừng mắt cắn răng, bàn tay còn giơ cao lên, một bộ thiếu gia đã lột trần phục trang của ngươi, tên vương bát đản ngươi lại không thành thật cung khai, ta sẽ tát chết ngươi. Ô, Phương Hằng nâng tay chuẩn bị bức cung, bất quá không chờ được đáp án mà mình nghe, ngược lại thấy công tử áo trắng nguyên bản phách lối đến mức răng nanh múa vuốt lại đột nhiên khóc ré lên. Tiểu công tử phách lối vô hạn kia bỗng nhiên khóc cực kỳ thương tâm, nước mắt lã chã như mưa, làm cho Phương Hành đánh không nổi nữa, ngay cả cái tay bóp cổ nàng cũng vô thức nới lỏng ra. Ta giết ngươi. Cũng trong nháy mắt này, tiểu công tử nhìn khóc lóc sướt mướt mềm yếu vô lực bỗng nhiên đánh về phía Phương Hành. Phương Hành giật nảy mình xoay người nhảy dựng lên, một tay đặt ở dưới thân nàng, dùng sức ép bờ vai của nàng, trong miệng quát lớn. Ngươi có thôi đi không? Cẩu tặc, cũng dám sờ ngực ta, bản công chúa muốn giết ngươi. Tiểu công tử kêu to, lại từ bỏ biến hóa âm thanh, hiển nhiên lúc này đã nghe ra là một nữ nhân. Không phục, không phục, ta đánh không chết người sao? Phương Hành kêu to, vùng nắm tay muốn đánh xuống. Lớn mật, nhanh chóng dừng tay. Ma đầu, ngươi dám đả thương giao chỉ thập công chúa, thì có mấy cái mạng cũng không đủ để chém. Giờ khắc này Quảng Lăng thập tiên vừa lặn ra xa đã bị hủ cho vỡ mật, tất cả đều vọt lên, liều lĩnh muốn giải cứu tiểu công chúa. Lão đại trong Quảng Lăng thập tiên càng thông minh, dù trước đây tiểu công chúa hạ lệnh bảo bọn hắn là không được phép tiết lộ thân phận của nàng, chỉ giả trang thân phận của Phủ Diêu Cung thiếu chủ để đối phó cẩu tặc, thì bây giờ hắn cũng bất chấp, cố ý khai phá thân phận của tiểu công tử, chỉ hy vọng thân phận này có thể làm ma đầu kia kiêng kỵ, ngàn vạn lần đừng có xuống tay ác độc với tiểu công chúa. Dù sao vị tiểu công chúa này cũng là bảo bối giao chỉ, vạn nhất bị tiểu ma đầu làm bị thương thì bọn họ làm sao sống sót. Hắc hắc, tiểu công chúa trong giao chỉ cung, quả nhiên là ngươi. Phương Hành cười lạnh, trong mắt lộ ra ngoan ý. Một tay nhấc nàng lên như con gà, ánh mắt quét qua. Rất nhanh phát hiện trên đầu nàng có một cái khuyên tai ngọc cổ quái liền kéo xuống. Trên nhờ tiểu công chúa, nhất thời có quang hoa nhàn nhạt, Phương Hành thì thuận tay, nâng cằm nàng lên đánh giá. Quả nhân càng xác định được điểm này, Trước đây trên mặt vị tiểu công chúa này thình lình bị che đậy bằng một loại thần quang dịch dung nào đó, khiến cho nàng thu lại mấy phần dung quang, lại nhiều thêm mấy phần khí khái hào hùng. Nhưng lúc này hắn lấy đi khuyên tai ngọc, lập tức phát hiện ngũ quan và màu da của tiểu công chúa biến hóa nhàn nhạt, nhưng vẻn vẹn chỉ biến hóa một chút, cũng lá tưởng như là hai người khác nhau. Ngũ quan tinh mỹ như là tiên chân, da thì như bạch ngọc, mắt như thanh tuyền, ngay cả cắn răng oán giận cũng làm cho người ta say mê không dứt. Còn đẹp hơn con hồ ly lẳng lơ kia, ăn cái gì mà lớn lên vậy? Ngay cả thổ phỉ không hiểu phong tình như Phương Hành cũng nhịn không được, bị dung mạo của tiểu công chúa làm cho kinh hãi ngẩn ngơ, mới hơi phản ứng lại. Nếu không phải Kim Ô xuất thủ cản lại Quảng Lăng Thập Tiên, không chừng hắn đã phân tâm xảy ra chuyện lớn, cũng không thể trách hắn chủ quan, thật không nghĩ tới thế gian lại có người xinh đẹp như vậy. Hồ Tiên Cơ đã là mỹ nhân nhất đẳng thế gian, liếc nhìn nàng một cái trong lòng sẽ dâng lên những suy nghĩ mà không có nữ tử nào sánh bằng. Nhưng thấy được tiểu công chúa này lại theo bản năng cảm thấy Hồ Tiên Cơ chỉ hơi quyến rũ thôi, vị trước mắt này mới là mỹ nhân chân chính. Cẩu tặc, ngươi thả ta ra, chúng ta đại chiến 300 hiệp. Khuôn mặt của tiểu công chúa khuynh quốc khuynh thành lại hồn nhiên không có chút yêu nhã, và rụt rè của mỹ nhân đang hung tợn cắn răng, dương nanh múa vuốt cào cấu về phía Phương Hành. Nhưng mặc dù tu vi của nàng không thấp, nhưng tu hành nhục thân thì kém Phương Hành mấy con phố. Lúc này bị khống chế không có chút sức nào, cho nên bị Phương Hành đè xuống, một chút cũng không thể động. Vẫn là tiểu man nhà ta đẹp mắt hơn. Đánh giá tiểu công chúa cả nửa ngày, Phương Hành lẩm bẩm nói một câu, trong mắt lập lòe tinh quang. Ôi, tiểu tổ tông của ta, nhanh thả tiểu công chúa ra đi. Ở phương hướng đô thành Đa Bảo Quốc, mây đá tưởng vân cấp tốc bay tới. Trong mây, văn tổng quản bị hù cho mặt vàng như đất mà kêu to, ngay cả bọn hắn cũng choáng váng. Ai nghĩ tới vừa rồi Phù Diêu cung tiểu công chúa rõ ràng còn chiếm thượng phong, vậy mà nói bại là bại, để cho bọn hắn ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Mặc dù văn tổng quản sớm đã nhìn ra thân phận chân chính của nàng, nhưng trong lòng chỉ coi nàng và Phương Hành thực lực không sai biệt lắm. Dù sao thì Giao Trì tiểu công chúa được sủng ái, thiên phú lại cao, cũng là nhất đẳng thiên tài trong kim đan cảnh. Đương nhiên, kỳ thực hắn suy đoán không sai, trên thực tế Phương Hành có thể trong nháy mắt lật bàn bắt được Giao Trì tiểu công chúa, chính là bởi vì tiểu công chúa lại sử dụng thanh hồ quỷ diện, mà Phương Hành thì hiểu rõ lực lượng của mặt nạ này, cho nên thời điểm nàng mượn thanh hồ quỷ diện thì pháp thì đều bị Phương Hành dự đoán, mượn tiêu gia thân pháp để né tránh. Mà hắn cũng hiểu tiên tinh kia có thể trao chống cho nàng thi triển bao nhiêu thuật pháp. Ngược lại vì tiểu công chúa này thua kém Phương Hành ở điểm đó. Mà Phương Hành cũng chính là thừa dịp tiên tinh ở mi tâm của thanh hồ quỷ diện hao hết lực lượng, trong nháy mắt đã áp sát và lật bàn. Thả nàng. Phương Hành ngẩng đầu nhìn về phía văn tổng quản, nhìn thấy hắn chạy tới kịp thời như vậy, nơi nào mà còn không đoán được là bọn họ đã tới từ sớm, chỉ là không hiện thân mà thôi. Trong lòng hắn lập tức cười lạnh, sau đó xách theo tiểu công chúa trốn lên không trung, ánh mắt lành lạnh quét qua Quảng Lăng Thập Tiên đang bị Kim Ô ngăn cản, cùng với đám người văn tổng quản xa xa chạy tới. Hắn thét dài một tiếng, sát khí trên người lạnh thấu xương, tay cầm hung đao, một tay ném tiểu công chúa lên hư không trước mặt, hai đầu lông mày hiện ra sát khí đáng sợ. Tiểu gia chỉ muốn giết nàng. Phương Hành giống to hung ác cười một tiếng, vung đao chém tới tiểu công chúa. Già già của ta. Văn tổng quản bị hù kêu lên một tiếng, mặt không còn chút máu, ôm ngực đứng giữa không trung. Mà Quảng Lăng Thập Tiên đang cùng Kim Ô ác đấu, trong nháy mắt cũng bị hù cho không dám nhúc nhích, huyết dịch giống như đông kết lại. Xùy, hung đao của Phương Hành lướt qua, thình lình qua sát đầu của tiểu công chúa, chỉ chém dụng một chùm tóc đen. Chỉ bất quá là một đao kia trông cực kỳ đáng sợ, ngay cả tiểu công chúa cũng bị hù cho câm miệng, thật lâu không dám mở mồm. Phương Hành thì vung tay khẽ vẫy, nhiếp lấy chùm nhóc đang phiêu, chùm tóc đang phiêu tán trở về cầm trong tay, giống như đang xách một cái đầu người. Nhìn đám người văn tổng quản và Quảng Lăng Thập Tiên quát to: trở về nói cho chủ tử sau lưng các người biết, tiểu nương này không biết tự lượng sức mình dám trêu chọc đến ta, hiện tại lọt vào trong tay ta chính là con tin của tiểu gia. Trong vòng 3 ngày các ngươi phải trả tiểu man lại cho ta, nếu không ta cắt đầu cái con dao chỉ tiểu công chúa này xuống, chờ đến Phù Diêu cung cho thiếu tư đồ kia làm hạ lễ. Dứt lời, hắn đằng đằng sát khí giương tay lên, ném một chiếc thanh đồng cổ đăng về giữa không trung. Trong nháy mắt, trong đèn bắn ra ánh sáng bao phủ một vực. Bị ánh sáng bao phủ, bất luận nguyên anh hay kim đan, tất cả những người thấy được quang hoa đều sợ run, phảng phất như thần niệm bị hấp thu vào. Tu vi cao một chút, phản ứng nhanh nhạy thì phải vội vàng nhắm mắt, thậm chí còn không dám dùng thần niệm lướt nhìn. Mà tu vi thấp trực tiếp bị quang hoa dẫn đi lực chú ý, ngay cả năng lực tránh thoát cũng không có. Giữa thiên địa nhất thời chỉ có thanh đồng cổ đăng tồn tại, cả phiến hư không đều bị cô đọng lại mấy hơi. Sau hồi lâu ánh mắt dần biến mất, các tu sĩ mở mắt, nhưng phát hiện giữa hư không trống rỗng, chỉ có một chiếc thanh đồng cổ đang từ không trung rơi xuống. Tiểu ma đầu kia tính cả Kim Ô và tiểu công chúa đã đều không thấy nữa. Thanh Nguyệt Đăng. Ở thời khắc này, Phương Hành dùng Thanh Nguyệt Đăng thúc giục thần quang vô tận, làm các tu sĩ chung quanh sợ hãi, sau đó mượn cơ hội đào thoát. Thanh Nguyệt Đăng là một trong tam bảo của phủ Diêu Cung, thật cực kỳ thần diệu. Dưới tình huống xuất kỳ bất ý ném ra, người người đều phải chấn kinh nhượng bộ lui binh. Thừa dịp này đừng nói là Quảng Lăng Thập Tiên hay là Viên Gia Văn Tổng Quản cùng đám trưởng lão kia, ngay cả Hồng Anh tướng quân và nữ tử áo đen của Tịnh Thổ một mực ẩn trong bóng tối, vâng lệnh các lão thái thiếp thân bảo hộ giám trị Phương Hành cũng bị án thoát khỏi. Nghĩ đến liền làm, thời điểm phát giác thân phận chân chính của tiểu công chúa thì Phương Hành đã có quyết định chạy trốn. Bây giờ hắn đã không thể đa bảo thành được nữa, thậm chí thần châu cũng ngốc không nổi. Dù Viên gia thậm chí là các đạo thống thần châu, bởi vì cơ viên Bách Đạn Sơn mà coi trọng mình thì cũng sẽ không ngồi nhìn mình mang giao chỉ công chúa đi. Giao chỉ tiểu công chúa thân phận quá trọng yếu, mặc dù đám lão quái vật kia chưa chắc có dũng khí đắc tội chết với mình, nhưng chỉ sợ là sẽ quấy rầy đòi hỏi, thậm chí là xuất thủ cướp người cũng có thể làm ra. Nếu như mình muốn dùng nàng để đổi tiểu man về, vậy thì chỉ có thể trước phải thoát ly người của Viên gia khống chế. Bọn họ không khống chế được mình thì mới có thể lo lắng. Cũng không tin là Phù Diêu Cung bỏ được, hy sinh một vị tiểu công chúa cũng không trả cho mình tiểu man. Trong lòng có chủ ý này, càng trốn rất nhanh, mượn Thanh Nguyệt đang giúp mình tranh thủ thời gian một lát, hắn đã trốn ra vài trăm dặm, trực tiếp trốn vào núi sâu, phi độn trong Hoàng Sơn Giá Lĩnh để tìm chỗ ẩn thân. Tiểu thổ phỉ, bây giờ đi đâu đây? Kim Ô chạy tới thở hồng hộc mà hỏi, trốn. Chờ ba ngày, xem Phù Diêu Cung sẽ cho đáp án gì. Phương Hành thi triển quỷ già nhãn, triệu hoán khói xanh bao phủ lấy mình và Kim Ô, đồng thời trả lời. Ngươi làm có chút mạo hiểm, Kim Ô bù lại thấp giọng thương lượng. Nếu Phù Diêu Cung còn không chịu trả ngươi thì phải làm sao? Phương Hành nhìn thoáng qua tiểu công chúa trong tay, đã bị một đao vừa rồi dọa sợ, cả nửa ngày sau mới nói. Vậy thì ta sẽ giết nàng. Liếc nhìn Kim Ô một cái, Phương Hành cười nhẹ giải thích. Hiện tại đa bảo quốc tụ tập tu sĩ ngày càng nhiều, vậy thì ta ở địa phương nhiều người nhất chém tiểu công chúa. Đến lúc đó Phù Diêu Cung không thể không giết ta. Viên gia cùng với những đạo thống thần châu khác không thể không che chở ta. Nếu bọn họ thực sự đánh nhau, vậy cuối cùng bên nào sẽ thắng? Ánh mắt Kim Ô đăm đăm, cả nửa ngày mới run giọng nói. Người đây là tự tìm đường chết, Phương Hành nói. Thừa dịp hiện tại có vốn liếng để tìm đường chết thì càng phải làm lớn hơn, chỗ tốt mới nhiều. Người mất tích là việc lớn, có thể trốn được 3 ngày mà không bị phát hiện sau. Thần châu trung vực trong Thiên Cương Lĩnh, trên núi đại thụ che trời, Phương Hành đang ngồi xếp bằng, cả thâm sơn lan tràn những sương mù màu xanh nhàn nhạt. Mới nhìn thì giống sương mù bình thường, nhưng lại có công năng vô thượng, có thể lừa gạt thần niệm lướt nhìn. Núp trong sương mù thì ngay cả Nguyên Anh viên mãn đi qua, nếu như không quan sát kỹ thì không biết bên trong có người. Mà đây chính là Phương Hành đã phát huy quỷ già nhãn tới cực hạn, muốn ở chỗ này trốn tránh 3 ngày. Bất quá đối với hiệu quả của quỷ già nhãn, Kim Ô còn hơi nghi ngờ. Một hồi đến bên này nhìn, một hồi lại nhìn bên kia, cực kỳ lo lắng sẽ có người đột nhiên tìm tới cửa. Dù sao trong lòng nó rõ ràng, hiện tại thân phận của Phương Hành quá trọng yếu. Một khi án thất tung, không biết sẽ có bao nhiêu lão tổ của thần châu trung vực phát rồ. Thậm chí các lão quái vật ở Tịnh Thổ cũng đứng ngồi không yên. Lại thêm giao trì tiểu công chúa bị Phương Hành bắt cóc, không biết sẽ có bao nhiêu đại thần thông liều mạng tìm hắn. Yên tâm, hiệu quả của quỷ già nhãn rất tốt. Năm đó Liên đại tiểu thư cũng nói, thuật này thần dị, ngay cả thiên cơ cũng có thể che phủ. Đám lão quái vật kia bản sự có lớn, nhưng ta một lòng muốn trốn, bọn họ nhất thời bán khắc cũng không tìm ra. Dù sao chúng ta chỉ tránh 3 ngày, 3 ngày sau ta tự động thả ra khí tức, đám lão quái vật kia có thể lập tức tìm tới. Đến lúc đó, hắc hắc, đợi nghe ý kiến của bọn hắn và Phủ Diêu Cung. Tin tưởng 3 ngày là đủ cho bọn hắn nghi thần nghi quỷ, suy nghĩ rất nhiều. Phương Hành xếp bằng trên đỉnh núi, cực kỳ nắm chắc mà nói. 3 ngày sau, nếu như Phủ Diêu Cung không có đáp ứng yêu cầu của ngươi, ngươi thực sẽ giết ta sao? Giao trì tiểu công chúa bên cạnh cách hắn không xa, lúc này thì đã đàng hoàng hơn. Thời điểm Long Văn hung đao kề sát lỗ tai của nàng mà chém xuống, chém rụng một chùm tóc của nàng. Vị công chúa được giao trì cung sủng ái lớn lên này đã chân chính cảm nhận được uy hiếp sinh tử, thậm chí là bị đao ý ăn mòn tâm thần, cho tới bây giờ còn là một bộ thần bất thủ xá, ánh mắt nhìn về Phương Hành cực kỳ sợ hãi. Không giết ngươi, chẳng lẽ ta còn ngủ với ngươi sao? Phương Hành liếc mắt không chút khách khí mà mắng. Ta sẽ phản kháng kịch liệt. Giao trì tiểu công chúa nghe xong bị hù cho mặt mũi trắng bệch, ôm ngực, lớn tiếng uy hiếp. Ách, Kim Ô và Phương Hành nghe đến ngây người cả nửa ngày không thốt nên lời. Ta như thế nào cảm giác là nàng đang dụ hoặc ngươi nhỉ? Kim Ô đánh giá Giao Chỉ tiểu công chúa cả nửa ngày, biểu lộ cổ quái mà nói. Ánh mắt Phương Hành cũng có chút cổ quái. Ta cũng cảm thấy như thế. Kỳ thật ta vốn chỉ nói một chút thôi. Dù sao cũng có 3 ngày, nếu ngươi thực muốn ngủ với nàng, làm huynh đệ ta có thể giúp các ngươi giữ tay của nàng một chút. Kim Ô nở nụ cười. Uy, ta đã 2 ngày không có tắm rửa. Còn nữa, ta biết cắn người, ta nói cho ngươi biết. Giao Trì tiểu công chúa bị dọa cho kinh hãi, một bộ lúc nào cũng có thể đào tẩu. Chỉ bất quá trên người đã bị Phương Hành hạ cấm chế, muốn chạy cũng chạy không thoát. Chỉ có thể vắt óc nghĩ biện pháp, hy vọng có thể bỏ đi cái tâm làm loạn của tên cẩu tặc kia đối với mình. Nhưng không ngờ câu nói kia làm Phương Hành và Kim Ô cười phá lên, cực kỳ khinh bỉ. 2 ngày tính là cái gì? Tiểu gia ta đã 7 ngày không có tắm rửa. Phương Hành móc lỗ mũi, một bộ là tiểu công chúa yếu đến phát nổ. Kim Ô thì càng run run bộ lông vũ. Ta từ khi sinh ra chưa biết tắm là gì. Giao Chỉ tiểu công chúa bị hù đến phát khóc, nức nở nói. Chúng ta trước làm bằng hữu, từ từ bồi dưỡng tình cảm có được hay không? Kim Ô và Phương Hành đột nhiên không nói ra lời, cực kỳ kinh ngạc, có một loại cảm giác không biết mở miệng như thế nào. Khục, Phương Hành hắng giọng, quyết định không hổ nháo với nàng, khinh bỉ liếc nhìn tiểu công chúa một cái rồi hỏi. Ta ngay cả cô dâu nhỏ nhà mình còn chưa có động phòng, người nghĩ hay lắm, muốn chen ngang hay sao? Dứt lời hắn cười toe toét khoát tay áo, âm thanh lạnh lùng nói. Bánh bao nhỏ, người nghe kỹ cho ta. 3 ngày sau có chết hay không thì phải xem thái độ phủ diêu cung các ngươi. Đến lúc đó thực làm thịt ngươi thì cũng đừng trách ta. Ta là Giao Chỉ cung, không phải phủ diêu cung. Hơn nữa ta đã quyết định đứng ở bên ngươi. Tiểu công chúa chuyển đổi trận danh, dáng vẻ cực kỳ thành khẩn. Có gì khác nhau? Phương Hành nghe xong nháy mắt không biết trả lời như thế nào. Đương nhiên là có khác chứ. Giao Chỉ tiểu công chúa nghiêm mặt nói. Phù Diêu cung có oán thủ với ngươi, nhưng Giao Chỉ cung không có đắc tội với ngươi. Phương Hành lại không nói ra lời. Kim Ô bên cạnh cười hăng hắc. Phù Diêu cung đều là cái tính tình như vậy sao? Được rồi, đừng nghĩ lấy biện pháp khác lừa ta. Nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi không nghe lời, ta sẽ lập tức ngủ với ngươi. Phương Hành vung tay nhìn ra là nha đầu này chỉ hung hăng càn quấy thôi. Một câu đánh nàng về hiện thực. Ta đã quyết định đứng ở bên ngươi à? Tiểu công chúa còn có chút ủy khuất nói. Ngươi nói đi, chỉ cần không ngủ với ta, làm gì ta cũng đáp ứng. Ngươi trước đi bắt mấy con gà rừng về, ngoan ngoãn nướng chín để chúng ta ăn. Phương Hành không chút khách khí sai bảo Giao Chỉ tiểu công chúa. Dựa vào cái gì để cho ta đi làm việc? Tiểu công chúa nhíu mày rõ ràng có chút không phục. Chỉ bằng là ngươi không ngủ, nghe lời thì ta sẽ ngủ với ngươi. Phương Hành trả lời cũng cực kỳ nghiêm túc, một chút cũng không có ý định đùa giỡn. Mặc dù tiểu công chúa không tình nguyện nhưng vẫn ngoan ngoãn đi bắt gà rừng. Hiện tại trên người nàng bị Phương Hành hạ cấm chế, nhưng lực lượng vẫn mạnh hơn người bình thường mấy phần, ước chừng là linh động tầng 5. Ở trong núi rừng này đào tẩu chính là muốn chết. Hơn nữa dùng tu vi của Phương Hành, một đạo thần niệm quét qua, trong vòng 100 dặm hết thảy cảnh tượng đều rõ như trong lòng bàn tay. Nàng muốn trốn cũng không có nơi trốn. Phương Hành thì nhân cơ hội này nghiêm ngặt cùng với Kim Ô thương lượng, bao quát 3 ngày sau cụ thể nên làm như thế nào. Nếu xuất hiện biến cố thì ứng đối ra sao? Việc này đã gây nên huyên náo không nhỏ, hai người bọn họ cũng cần phải nghiêm túc đối đãi. Sau một phen thảo luận, chỉ thấy Giao Chỉ công chúa thật lâu không trở lại. Phương Hành nhíu mày, một đạo thần niệm quét qua núi rừng, sau đó sắc mặt đột nhiên thay đổi, đứng thẳng lên đưa mắt ra hiệu cho Kim Ô. Thẳng đến lúc này hai người bọn họ mới đột nhiên phát hiện giữa núi rừng vậy mà yên tĩnh đến đáng sợ. Khói xanh bồng bềnh nguyên bản khiến cho sơn lâm có vẻ quỷ dị, nhưng lúc này thình lình ngay cả tiếng côn trùng cũng biến mất không còn một mảng, phảng phất như phiến thiên địa đã bị ngăn cách, ngăn cản cả sát khí nồng đậm, ngay cả những con trùng con chim ở trong lúc vô hình cũng bị sát khí lấy đi tính mệnh, biến nơi đây thành tử vực. Có người đã tìm được chúng ta. Kim Ô và Phương Hành liếc nhau, ánh mắt có chút cổ quái. Lúc bọn họ Đa Bảo Quốc dùng Thanh Nguyệt Đăng làm đại giá thoát thân, thoát khỏi tất cả mọi người theo dõi đến đây, lại dùng quỷ gia nhãn để cách trở khí tức, có thể nói từ đầu tới cuối hành sự cẩn thận, tự nghĩ là ngay cả những lão quái kia cũng không cách nào trong vòng 3 ngày tìm được mình. Giao Chỉ tiểu công chúa trừ một bộ quần áo trên người thì tất cả pháp bảo đều đã bị Phương Hành lột sạch, quyết không thể phát ra tín hiệu cầu cứu. Như vậy hiện tại là ai ở trong khoảng thời gian ngắn đã tiếp cận mà mình không phát giác? Sự tình liền quyết định như vậy, người tốt nhất là nhớ kỹ. Thần sắc của Phương Hành không đổi, trong miệng vẫn nhàn nhạt nói với Kim Ô. Không có vấn đề, người cứ yên tâm. Kim Ô mặt không đổi sắc, cười hì hì đáp ứng. Sau đó giây lát tiếp theo, hai người bỗng nhiên ra tay về một phía. Bàn tay của Phương Hành và cặp cánh của Kim Ô nháy mắt va chạm, thần quang nổ tung. trong nháy mắt thúc giục hai người bay vút ra ngoài, lướt qua trăm trượng. Cơ hồ trong khoảnh khắc đó, chỗ hai người vừa ngồi xuất hiện một đạo vết rách tung hoành giao thoa, khói lửa lập lòe. Sau đó giữa hư không nháy mắt xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh, siêu một tiếng. Mấy chục đạo thân ảnh kia lăng không dậm chân, thân hình biến ảo, chớp mắt nhào về phía Phương Hành và Kim Ô, trong lòng bàn tay phóng ra kiếm quang như pháo hoa, xé rách hư không chung quanh bọn họ. Kiếm kiếm đều chỉ vào nơi yếu hại. Trường sinh kiếm. Phương Hành híp mắt lại, từ trong tay đám người này đã nhìn ra thân phận của bọn chúng. Bọn thích khách lặng yên không một tiếng động tới gần mình, bày ra thiên la địa võng, lại chính là Trường sinh kiếm. Hắn tự nghĩ đã thoát khỏi tất cả mọi người theo dõi, lại bày ra quỷ già nhãn để che đậy thiên cơ. Vốn cho rằng là thiên y vô phùng, tối thiểu có thể tránh thoát 3 ngày. Không nghĩ tới người thứ nhất tìm thấy cửa không phải lắm lão quái vật kia, mà là đám thích khách của Trường sinh kiếm, ký sinh ở dưới Bạch Ngọc Kinh. Bằng thân phận của ta bây giờ, các người cũng dám đến trêu chọc, không sợ bị đạo thống thần châu liên thủ diệt trừ sau. Phương Hành kích hoạt kiếm ma đại dực, âm âm đánh tan hơn 10 đạo kiếm quang, trong miệng quát lớn. Lúc này hắn cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, mặc dù thời điểm ở Ma Uyên cùng với Trưởng Sinh Kiến kết xuống thâm cửu, nhưng bây giờ hắn lấy Bách Đoạn Sơn để làm vật dẫn, thân phận đã hóa thành cái chìa khóa để thần châu và tịnh thổ đoạt bảo. Cái mạng nhỏ chân quý đến mức là bất luận thần tử của tộc nào cũng không so sánh nổi. Vốn cho rằng tổ chức thích khách như Trình Sinh Kiếm cũng không dám đến trêu chọc mình, đâu có nghĩ tới đám người này lại không khách khí với mình một chút nào như vậy. Cũng chính bởi vì thân phận của ngươi mới làm cho chúng ta có giá trị xuất thủ với ngươi. Giữa không trung một bóng người cao lớn hiện ra, sau lưng cõng một cây phương thiên họa kích, trong tay thì mang theo một nữ hài tử không nhúc nhích, không rõ sống chết. Đương nhiên là Giao Trì tiểu công chúa vừa rồi ra ngoài bắt gà rừng đã lặng yên không một tiếng động mất tích. Trong chớp mắt lúc đầu sơn lâm yên tắng đã biến thành một địa phương kiếm khí tung hoành. Sát thủ của Trường sinh kiếm tối thiểu nhất cũng hiện thân 20 người, đều cầm một thanh trường kiếm. Người mặc trường bào bó sát người, mang mặt nạ quỷ, trên không trung tung hoành du tẩu, thân pháp phiêu giật khó có thể tưởng tượng. Mà tu vi của bọn hắn thình lình đều rất cao, phân nửa là nguyên anh cảnh. Ngay cả là những kim đan cảnh còn lại thì chí ít cũng bước vào trảm tứ cảnh. Ngay cả tu vi như Phương Hành và Kim Ô cũng liên tiếp gặp nạn, dựa vào thân pháp cao minh và tốc độ cực nhanh mới khó khăn lắm hóa giải được nguy cơ. Chuyên bố trí cho các ngươi 2 trảm lục sát trận, nếu còn bắt không được vậy thì Trường sinh kiếm cũng uổng cái danh xưng là Trường sinh. Nam tử lưng cõng phương thiên họa kích cũng không trực tiếp xuất thủ mà đứng yên ở không trung, ánh mắt lành lạnh nhìn động tĩnh lớn, không giống như là cao thủ đấu pháp nhưng mà sát cơ dày đặc, âm thanh giống như là nghiến răng mà phát ra, lành lạnh đáng sợ. Con quạ đen kia thì trực tiếp chém giết, về phần thân tử viên gia đả thương cũng có thể phế cũng được, nhưng nhớ kỹ lưu hắn một mạng. Oanh một tiếng, đám Trường sinh kiếm chia làm 2 nhóm, 6 người vây quanh Kim Ô, 14 người vây quanh Phương Hành, từng đạo kiếm quang thậm chí thuật pháp đáng sợ xuất hiện, vọt tới nơi yếu hại của hai người, cũng không biết đẹp mắt cỡ nào nhưng cực kỳ hữu hiệu. Mỗi một kiếm đâm ra đều có thần quang xuất hiện vừa đúng, phảng phất như mạng nhện vây khốn cả Phương Hành và Kim Ô. Lữ Tiểu Giao, cái thằng chó vương bắt đản, lúc nào cũng đầu phục vào Trường sinh kiếm rồi, có tin tiểu gia nhổ tận gốc Lữ gia các người không? Phương Hành nhất thời kinh sợ, một bên động thủ một bên chửi ầm lên. Ha ha, ngươi nhận ra ta sao? Nam tử vác phương thiên hỏa kích nhàn nhạt mở miệng có chút trêu tức. Phương Hành mắng, ngươi coi là đeo mặt nạ thì ta không nhận ra ngươi, coi tiểu gia ta là mù sao? Ha ha, nam tử vác phương thiên hỏa kích dứt khoát tháo xuống cái quỷ diện trên mặt, lộ ra khuôn mặt gầy như que củi, chính là bộ dạng của Lữ Phụng Tiên. Hắn ném mặt nạ xuống thản nhiên nói, vốn là không muốn che giấu thân phận, nhưng ngươi vẫn nhìn lầm. Sao? Phương Hành nghe ra hắn có ý đồ khác nào nào, nhưng trong đầu đang ác đấu không thể suy nghĩ nhiều. Ta chính là Lữ Phụng Tiên, không phải là Tiêu Giao lão tổ. Lữ Phụng Tiên lãnh đạm mở miệng, biểu tình có chút hưng phấn. Ngược lại ta còn phải đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi và Tiểu Hòa Thượng 5 lần 7 lượt làm trọng thương lão quỷ kia, thần hồn của ta bị hắn trấn áp, đại khái không có cơ hội lần nữa đoạt lại thể xác. Mà bây giờ tàn linh của lão quỷ kia đã bị ta trấn áp sâu trong thức hải, ngược lại trở thành một bộ tiên tàng của ta. Tiên điển đạo kinh vô tận làm việc cho ta, kiến thức tu hành vạn năm cũng cấp cho ta lĩnh ngộ, giống như nhiều thêm một vị tiên sư chỉ điểm tu hành. Nói đến ngược lại là ta nhân họa đắc phúc. Ta kháo, lại còn có tạo hóa như vậy sao? Nhìn Lữ Phụng Tiên cười có chút điên cuồng, trong lòng Phương Hành thất kinh, lẩm bẩm. Tàn linh của Tiêu Giao lão tổ không biết đã tu hành bao nhiêu năm, coi như lúc trước bị mình và Tiểu Hòa Thượng thần tú dày vỏ không nhẹ, thì đó cũng là một cái tiên linh. Không biết tới Lữ Phụng Tiên là có thể từ trạng thái bị áp chế lần nữa đoạt lại thể xác của mình. hơn nữa trấn áp tiền linh, ép hắn nói ra đạo lý tu hành. Đây thực sự là thiên đại tạo hóa. Năm đó ở Thanh Vân Tông, nếu như không có cơ duyên xảo hợp, hắn trấn áp thần hồn của lão tà, thì Phương Hành cũng không thể đi đến con đường như bây giờ. Vậy thì ngươi hẳn phải cảm ơn ta chứ, tên vương bất đản vong ân phụ nghĩa, lại tìm người đến ám sát ta làm gì? Không kịp nghĩ nhiều, Phương Hành theo bản năng, thuận theo ý của Lữ Phụng Tiên mà mắng, đồng thời cũng không ảnh hưởng việc mình đấu pháp. Nhưng không ngờ không nói câu này còn tốt, vừa nhắc tới Lữ Phụng Tiên liền nghiến răng nghiến lợi quát. Bởi vì ngươi vô sỉ, vậy mà tìm tới viên gia để đối phó với ta, thừa dịp ta vừa trấn áp thần hồn của lão quỷ kia cực kỳ suy yếu, lại sai người vây giết, không chỉ chém ta một cánh tay, thậm chí còn tạo áp lực lên Lữ tộc, làm hại ta bây giờ bị gia tộc xóa tên, phải trốn đông trốn tây, ngay cả tu hành cần một số tài nguyên thiết yếu cũng phải tự mình đi tranh đoạt, thậm chí là phải giúp Trường Sinh kiếm giết người để đổi lấy. Ái chà, nguyên lai còn phát sinh những chuyện này. Phương Hành giật mình mới nhớ tới lúc trước viên gia vì đưa mình đại lễ mà sai người đi vây giết hắn. Chắc hẳn ngoài sự vây giết, viên gia còn thả ra tiếng gió, chính là đưa Lữ Phụng Tiên vào danh sách tất sát của viên gia. Mà đồng dạng ở Thần Châu lập đạo, trung vực viên gia mạnh hơn nam vực Lữ gia rất nhiều. Sát ý cường ngạnh bậc này khiến cho Lữ gia lão tổ không dám lưu lại Lữ Phụng Tiên trong tộc, trục xuất gia môn. Bởi vậy mà Lữ Phụng Tiên có thể nói danh lợi đều mất. Hắn vốn là một người tâm cao khí ngạo, ai cũng không phục, nhưng lại từ trên mây mà rơi xuống tận đáy vực chứ không phải rơi xuống mặt đất, cho nên hận ý trong lòng không cần phải nói. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye, see ya.